Nhân tình bí mật, chương 3, góc truyện audio.com. Hắn trước giờ luôn tỏ thái độ không quan tâm tới việc sinh hoạt hay vị trí ngồi bàn ăn trong nhà. Vu Lệ, con không cần nói giúp cho nó. Mau cùng dùng cơm, Đường Nhuận ngồi xuống, thấy vậy mọi người cùng nhau ngồi vào. Đột nhiên hôm nay lại muốn y ngồi đối diện hắn khiến y thật sự có chút không thông. Nhưng rồi cũng đành ngồi xuống. Cả nhà dùng cơm trong im lặng. Vu Lệ ngồi kế Đường Chính Giật. Tinh Đông theo thường lệ cách xa hắn một chút. Hắn bỗng nhiên nhìn y một cách khó chịu. Em ngồi đó. Tác phong này luôn là điều thường thấy trong Đường gia. Càng ít nói càng tốt. Lâu lâu chỉ có Đường Nhuận là thấy lên tiếng. Hắn chỉ về phía ghế đối diện ý bảo y ngồi xuống. Tinh Đông vươn mắt cứng đơ nhìn Đường Chính Giật. Tinh Đông dần dần biến một ngả thành thói quen. Con và Vu Lệ nên tìm một ngày lành tổ chức hôn lễ. Không nên trì trệ, hắn trước giờ luôn tỏ thái độ không quan tâm tới việc sinh hoạt hay vị trí ngồi bàn ăn trong nhà. Đường Tinh Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, tay vô thức làm rớt đũa. Xin lỗi tay con trơn quá. Đột nhiên hôm nay lại muốn y ngồi đối diện hắn khiến y thật sự có chút không thông. Nhưng rồi cũng đành ngồi xuống. Cả nhà dùng cơm trong im lặng. Thẩm Tự Yên nhíu mày rút một tờ khăn giấy đưa qua cho y cẩn thận nhắc nhở. Chú ý một chút, sắc mặt Tinh Đông sạm lại. Tác phong này luôn là điều thường thấy trong Đường gia. Càng ít nói càng tốt. Lâu lâu chỉ có Đường Nhuận là thấy lên tiếng. Chỉ cố gắng không tiếp tục ngẩng đầu mà nghe. Đường Chính Giật nhìn y một cái sau đó dứt khoát lên tiếng. Không cưới, sự nghiệp chưa lo chu toàn. Tinh Đông dần dần biến một ngả thành thói quen. Con và Vu Lệ nên tìm một ngày lành tổ chức hôn lễ. Không nên trì trệ, Đường Tinh Đông bỗng nhiên ngẩng đầu. Tay vô thức làm rớt đũa. Xin lỗi tay con trơn quá. Vu Lệ nghe xong khẽ run tay. Khóe mắt cay cay, câu nói này không biết nàng đã nghe bao nhiêu lần. Thẩm Tự Yên nhíu mày rút một tờ khăn giấy đưa qua cho y cẩn thận nhắc nhở. Chú ý một chút, sắc mặt Tinh Đông sạm lại, mang tiếng là đính ước với nhà họ Đường vậy mà đã 5 năm trôi qua vẫn chưa đổi họ. Chỉ cố gắng không tiếp tục ngẩng đầu mà nghe, Đường Chính Giật nhìn y một cái sau đó dứt khoát lên tiếng. Không cưới, sự nghiệp chưa lo chu toàn. Nhiều khi con có cảm tưởng người ngoài nhìn vào sẽ bảo Vu Lệ này có gì đó không tốt mới khiến Đường gia một mực không muốn rước về. Vu Lệ nghe xong khẽ run tay, khóe mắt cay cay, câu nói này không biết nàng đã nghe bao nhiêu lần, mang tiếng là đính ước với nhà họ Đường vậy mà đã 5 năm trôi qua vẫn chưa đổi họ. Nàng đã quen với sự lạnh nhạt này của hắn, có điều hắn không chấp nhận thì tại sao cũng không phản bác. Còn chưa lo chu toàn, Liên Tân, Hoa An cùng với một vài công ty lớn nhỏ trong nước đều dưới tên của con. Con còn không vừa lòng. Nhiều khi con có cảm tưởng người ngoài nhìn vào sẽ bảo Vu Lệ này có gì đó không tốt mới khiến Đường gia một mực không muốn rước về. Nàng đã quen với sự lạnh nhạt này của hắn. Có điều hắn không chấp nhận thì tại sao cũng không phản bác. Còn chưa lo chu toàn. Liên Tân, Đường Nhuận bây giờ khó có thể chấp nhận cái lý do chẳng ra đâu của con mình. Là không vừa lòng, Đường Chính Giật trên mặt không một biểu tình. Hoa An cùng với một vài công ty lớn nhỏ trong nước đều dưới tên của con. Con còn không vừa lòng. Hỏi gì đáp đó, con, Đường Nhuận tức giận đứng bật dậy. Thẩm Tự Yên liền nắm lấy tay ông. Ông ngồi xuống, bình tĩnh một chút, Đường Nhuận bây giờ khó có thể chấp nhận cái lý do chẳng ra đâu của con mình. Là không vừa lòng, Đường Chính Giật trên mặt không một biểu tình. Tính khí nó trước giờ không phải là ông không biết. Đừng cố chèn ép nó. Vu Lệ thật sự sẽ phát khóc nếu nhìn gương mặt lạnh tanh này của Đường Chính Giật thêm vài phút nữa. Hỏi gì đáp đó, con, Đường Nhuận tức giận đứng bật dậy. Thẩm Tự Yên liền nắm lấy tay ông. Ông ngồi xuống, bình tĩnh một chút, hắn ta trước giờ căn bản chưa từng quan tâm tới việc cưới hỏi rắc rối. Cũng thật sự không muốn dính vào chuyện của nàng Vu Lệ này. Tính khí nó trước giờ không phải là ông không biết, đừng cố chèn ép nó. Thẩm Tự Yên cũng có vẻ bất bình với việc này, cũng đã 35 tuổi không thể cứ mãi như vậy. Vu Lị thật sự sẽ phát khóc nếu nhìn gương mặt lạnh tanh này của Đường Chính Giật thêm vài phút nữa. Tiền thì chất cao như núi một mình con cũng không dùng hết. Con không muốn cưới vợ sinh con, người kế thừa sau này phải làm thế nào? Hắn ta trước giờ căn bản chưa từng quan tâm tới việc cưới hỏi rắc rối. Cũng thật sự không muốn dính vào chuyện của nàng Vu Lị này. Vu Lị là một cô gái tốt, tính tình ôn hòa, ít nói, con gái nhà họ Tống danh tiếng có chỗ vào khiến con bất bình không muốn lấy. Thẩm Tự Yên cũng có vẻ bất bình với việc này, cũng đã 35 tuổi không thể cứ mãi như vậy. Tiền thì chất cao như núi một mình con cũng không dùng hết. Con không muốn cưới vợ sinh con, người kế thừa sau này phải làm thế nào? Tiền dùng không hết thì đem cho. Nhà họ Đường đông đúc con cháu có tiền đồ không phải cứ trông cậy vào một người. Chưa muốn lấy vợ không có nghĩa người đó không tốt. Hôn nhân sắp đặt là không hạnh phúc. Vu Lị là một cô gái tốt, tính tình ôn hòa, ít nói, con gái nhà họ Tống danh tiếng có chỗ vào khiến con bất bình không muốn lấy. Tiền dùng không hết thì đem cho. Nhà họ Đường đông đúc con cháu có tiền đồ không phải cứ trông cậy vào một người. Đường Chính Giật gắp một miếng thịt cho vào bát cơm tinh đông. Đường Nhuận cùng Thẩm Tự Yên không tiếp tục đôi co. Chưa muốn lấy vợ không có nghĩa người đó không tốt. Hôn nhân sắp đặt là không hạnh phúc. Có lẽ một phần là cảm thấy đúng, phần còn lại là Đường Chính Giật quá ngang ngược, hai người không biết nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Đường Chính Giật gắp một miếng thịt cho vào bát cơm tinh đông. Đường Nhuận cùng Thẩm Tự Yên không tiếp tục đôi co. Trong mắt Đường Tinh Đông hiện lên một tia vui mừng khó tả. Đường Chính Giật vô tình lướt thấy, khóe môi khẽ cong, đông đông, có lẽ một phần là cảm thấy đúng, phần còn lại là Đường Chính Giật quá ngang ngược, hai người không biết nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Con ở Đường gia cũng không thiếu thốn gì, ta dành cho con một chức vụ hẳn hoi ở Liên Tân, không cần làm bác sĩ thức ngày thức đêm nữa. Trong mắt Đường Tinh Đông hiện lên một tia vui mừng khó tả. Đường Chính Giật vô tình lướt thấy, khóe môi khẽ cong, đông đông, con ở Đường gia cũng không thiếu thốn gì. Ta dành cho con một chức vụ hẳn hoi ở Liên Tân, không cần làm bác sĩ thức ngày thức đêm nữa. Đường Nhuận vừa chịu thua Đường Chính Giật liền chuyển hướng câu chuyện qua Tinh Đông. Tinh Đông cũng thừa biết bữa cơm này nếu không đề cập tới y thì thật là lấy làm lạ. Liên Tân là một tập đoàn lớn trong nước, Đường Nhuận vừa chịu thua Đường Chính Giật liền chuyển hướng câu chuyện qua Tinh Đông. Tinh Đông cũng thừa biết bữa cơm này nếu không đề cập tới y thì thật là lấy làm lạ. Liên Tân là một tập đoàn lớn trong nước, làm lao công cũng đã là một chuyện đáng để khoe khoang. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác Đường Nhuận ngỏ ý đều bị Tinh Đông từ chối. Làm lao công cũng đã là một chuyện đáng để khoe khoang. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác Đường Nhuận ngỏ ý đều bị Tinh Đông từ chối. Con cảm thấy mình không thích hợp cho lắm. Con cảm thấy mình không thích hợp cho lắm. Vẫn là vừa ý với chức vụ. Vẫn là vừa ý với chức vụ bác sĩ này hơn. Thức đêm cũng không khó khăn là mấy. Bác sĩ này hơn. Thức đêm cũng không khó khăn là mấy. Tinh Đông đành lựa lời từ chối không gây khó chịu. Đường gia như thế nào với con? Con có lẽ nên chừng mực hiểu chuyện một chút. Tinh Đông đành lựa lời từ chối không gây khó chịu. Đường gia như thế nào với con? Con có lẽ nên chừng mực hiểu chuyện một chút. Đường Nhuận cố tình nói đến vấn đề giao tình giữa y và họ. Tinh Đông thông minh, nhanh nhẹn, nếu vào Liên Tân chắc hẳn là Đường gia sẽ có lợi. Đường Nhuận cố tình nói đến vấn đề giao tình giữa y và họ. Tinh Đông thông minh, nhanh nhẹn, nếu vào Liên Tân chắc hẳn là Đường gia sẽ có lợi. Sắc mặt Tinh Đông hơi khó coi, Đường Chính Giật cuối cùng nghe cũng chẳng lọt tai câu nào đành phải lên tiếng. Một bữa cơm cũng không đàng hoàng, sắc mặt Tinh Đông hơi khó coi, Đường Chính Giật cuối cùng nghe cũng chẳng lọt tai câu nào đành phải lên tiếng. Một bữa cơm cũng không đàng hoàng, chuyện của em ấy không liên quan đến Đường gia. Hoa ăn cũng đã quá tốt rồi. Đường Chính Giật buông đũa không tiếp tục ăn nữa. Chuyện của em ấy không liên quan đến Đường gia. Hoa ăn cũng đã quá tốt rồi. Đường Chính Giật buông đũa không tiếp tục ăn nữa. có lẽ hắn cũng đã quá chướng mắt với y, vẫn là từ trước đến nay chưa bao giờ xem Tinh Đông là người trong nhà. Khiến y có chút chạnh lòng. Có lẽ hắn cũng đã quá chướng mắt với y, vẫn là từ trước đến nay chưa bao giờ xem Tinh Đông là người trong nhà. Khiến y có chút chạnh lòng. Đường Nhuận là không vừa mắt cũng buông đũa lên phòng. Nhiều lần muốn điều quản việc trong Đường gia đều bị Đường Chính giật chen ngang chỉnh sửa. Đường Nhuận là không vừa mắt cũng buông đũa lên phòng. Nhiều lần muốn điều quản việc trong Đường gia đều bị Đường Chính giật chen ngang chỉnh sửa. Tiếng nói Đường Chính giật trong nhà bây giờ còn có giá trị hơn cả Đường Nhuận. Đông Đông, con lại đây nói chuyện với mẹ một chút. Tiếng nói Đường Chính giật trong nhà bây giờ còn có giá trị hơn cả Đường Nhuận. Đông Đông, con lại đây nói chuyện với mẹ một chút. Thẩm Tự Yên đi lại phòng khách. Dì Lưu chu đáo đặt xuống một chén trà nóng. Đường Tinh Đông đi lại ngồi kế bên bà. Thẩm Tự Yên nhìn y một lúc lâu. Thẩm Tự Yên đi lại phòng khách. Dì Lưu chu đáo đặt xuống một chén trà nóng. Đường Tinh Đông đi lại ngồi kế bên bà. Thẩm Tự Yên nhìn y một lúc lâu. Tay vô thức ôn nhu xoa đầu y, con đừng nên để ý lời nói của cha con nhà họ. Người ở đây một mực xem con là người trong nhà. Tay vô thức ôn nhu xoa đầu y, con đừng nên để ý lời nói của cha con nhà họ. Người ở đây một mực xem con là người trong nhà, chỉ là Đường Nhuận ông ấy có hơi ích kỷ nghĩ tới lợi ích công ty. Chỉ là Đường Nhuận ông ấy có hơi ích kỷ nghĩ tới lợi ích công ty. Ta cũng từng nhiều lần có suy nghĩ sẽ cho con điều quản một trong số công ty của nhà họ Đường. Con không thích tuyệt đối ta không ép, vẫn là bác sĩ Oai Phong. Vẫn là con vừa mắt ta nhất, không cần quan tâm bọn họ. Thẩm Tự Yên cười một cái thật phúc hậu. Ta cũng từng nhiều lần có suy nghĩ sẽ cho con điều quản một trong số công ty của nhà họ Đường. Con không thích tuyệt đối ta không ép. Bà luôn tỏa ra một loại ấm áp lạ thường khiến y một mực tin tưởng. Vẫn là bác sĩ Oai Phong. Vẫn là con vừa mắt ta nhất, không cần quan tâm bọn họ. Thẩm Tự Yên cười một cái thật phúc hậu. Bà luôn tỏa ra một loại ấm áp lạ thường khiến y một mực tin tưởng. Đường Chính rất luôn lãnh khốc vô tình nhưng dường như cũng dễ chịu khi nhìn thấy Thẩm Tự Yên. Tiểu Giật, đưa Vu Lị về đi. Đường Chính rất luôn lãnh khốc vô tình nhưng dường như cũng dễ chịu khi nhìn thấy Thẩm Tự Yên. Tiểu Giật, đưa Vu Lị về đi. Trời tối rồi không nên ở ngoài quá lâu. Đường Chính rất khẽ gật đầu. Mẹ, con cũng nên về thôi. Tinh Đông đứng lên, cúi người với Thẩm Tự Yên. Trời tối rồi không nên ở ngoài quá lâu. Đường Chính giật khẽ gật đầu. Mẹ, con cũng nên về thôi. Tinh Đông đứng lên, cúi người với Thẩm Tự Yên. Chấm, vậy để Tiểu Giật cùng đưa con về. Con thấy không nên đâu ạ, chỉ cần đi bộ một chút. Tinh Đông vội từ chối. Chấm, vậy để Tiểu Giật cùng đưa con về. Con thấy không nên đâu ạ, chỉ cần đi bộ một chút. Tinh Đông vội từ chối. Vợ chồng đi cùng với nhau nếu có thêm y thì thật không thích hợp. Em cùng về, hắn ngắn gọn và tuyệt không nói lần thứ hai. Vợ chồng đi cùng với nhau nếu có thêm y thì thật không thích hợp. Em cùng về, hắn ngắn gọn và tuyệt không nói lần thứ hai. Giọng nói này thật sự khiến Tinh Đông sợ hãi. Đờ, được, y nắm chặt lấy túi. Trán đổ một tầng mồ hôi. Thật sự là không muốn đi cùng. Giọng nói này thật sự khiến Tinh Đông sợ hãi. Đờ, được, y nắm chặt lấy túi. Trán đổ một tầng mồ hôi. Thật sự là không muốn đi cùng. Chấm chấm chấm, hết chương 3, cách chương. Chấm chấm chấm, hết chương 3, cách chương.